Khí vũ trụ, chương 118, Thiên Vân Tiên Môn Cường Thế Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 118, Thiên Vân Tiên Môn Cường Thế Tông Chủ đi thôi, mang ta đi Loan Nguyệt Đan Lâu. Lâm Tiểu Bố không có phi hành pháp bảo, hắn cũng không có tế ra Lam Á. Lam Tiểu Bố đi vào cái chỗ này về sau, đã rất rõ ràng Lam Á khuyết điểm ở nơi nào. Tuy nhiên hắn giữ lại Lam Á thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng biết tại tu tiên thế giới, Lam Á khuyết điểm thật sự là nhiều lắm. Đệ nhất, bất luận cái gì cấm bay pháp trận, cho dù là cấp thấp nhất cấm bay trận pháp cũng có thể đơn giản làm cho Lam Á trụy lạc. Cái này kỳ thật không đáng sợ, chỉ cần tránh đi cấm bay cấm chế hoặc là trận pháp là được rồi. Nhưng đáng sợ chính là Lam Á cũng không thể giam khống đến cấm bay cấm chế, mà ở tu tiên giới, khắp nơi đều là cấm bay cấm chế. Cho dù là một cái hoang dã địa phương, chỉ cần đã từng có người ở chỗ này tu luyện qua, hắn thì có thể bố trí một cái cấm bay cấm chế. Tu luyện người đi rồi, cấm bay cấm chế lại sẽ không biến mất. Tiếp theo Lam Á có thể né tránh hơn nữa giam khống đến hết thảy đối với nó công kích vũ khí nóng, nhưng căn bản không cách nào ngăn trở pháp thuật công kích. Người ngẫm lại xem, có tu sĩ thần niệm quét đến Lam Á, tiện tay một đạo công kích đi qua, Lam Á trực tiếp rơi tan. Phi hành pháp bảo tựu bất đồng, chỉ cần hơi chút cao cấp một điểm phi hành pháp bảo, những cấp thấp kia cấm bay cấm chế đối với hắn hào không ảnh hưởng. Về phần các loại công kích, vô luận ngươi là vũ khí nóng lực công kích hay vẫn là pháp thuật công kích cũng có thể bị phi hành pháp bảo phòng ngự trận pháp ngăn trở. Dù là không cách nào ngăn cản bao lâu thời gian, ít nhất cũng sẽ cho ngươi biết có người tại công kích ngươi. Chỉ cần ngươi phi hành pháp bảo phòng ngự trận pháp đầy đủ cường, cái kia có thể ngăn trở hết thảy công kích. Thiên Vân Tiên Môn tuy nghèo, phi hành pháp bảo vẫn phải có. Lam Tiểu Bố với tư cách tông chủ, muốn nhận lấy một cái phi hành pháp khí cũng là không có vấn đề. Bất quá phi hành pháp khí phòng ngự năng lực thấp, tốc độ còn chậm. Lam Tiểu Bố dứt khoát tế ra bản thân cự phủ, mang theo tuyên phủ ngự búa phi hành tiến về Bạch Vũ Tiên Thành. Đứng tại Lam Tiểu Bố cự phủ phía trên, tuyên phủ có chút kinh hồn táng đảm. Cự phủ thoạt nhìn đại, nhưng người đứng trên không được về sau, cũng cảm giác được nhỏ hơn. Hơn nữa cự phủ trên không trung cấp tốc phi hành, cái này làm cho tuyên phủ hoài nghi mình có thể hay không té xuống sau đó ngã chết. Hắn hiện tại liền đan đều không có ẩn, ngự phong thuật càng là tu luyện không nổi đến, cái này té xuống nói không chừng thật sự muốn ngã chết a. Bạch Vũ Tiên Thành khoảng cách Thiên Vân Tiên Môn cũng không tính là phi thường xa, Lam Tiểu Bố ngự búa phi hành cũng không quá đáng là hơn 2 giờ mà thôi. Đứng tại cự phủ bên trên tuyên phủ cho dù là lo lắng té xuống, trong nội tâm cũng là âm thầm khâm phục. Cái này tân nhiệm tông chủ thần niệm thật sự là quá hùng hậu rồi. So về Mâu Bắc Phường Thị, Bạch Vũ Tiên Thành cấp bậc rõ ràng tăng lên mấy cấp độ. Mâu Bắc Phường Thị ra vào đều là mỏi mệt không chịu nổi tại tầng dưới chót dễ dụa cấp thấp tu tiên giả, mà đến Bạch Vũ Tiên Thành, không phải phi hành pháp bảo tựu là phi hành dị thú. Muốn không phải là cùng Lam Tiểu Bố đồng dạng ngự kiếm mà đến, chỉ là không có người ngự búa mà thôi. Tuy nhiên thoạt nhìn cấp bậc cũng không tính rất cao, nhưng ở Mâu Bắc Phường Thị lại rất khó nhìn thấy loại này tràng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao thuế cửa thành tiến vào Bạch Vũ Tiên Thành về sau, Lam Tiểu Bố càng là cảm thấy chính quy tiên thành cùng tầm thường vùng ngoại ô phường thị sai biệt. Thật giống như hắn vốn là một cái đội sản xuất đội trưởng, nhưng bây giờ đi tới Bắc Thượng rộng. Rộng rãi đường đi hai bên, toàn bộ là khí thế huy hoàng xa hoa cao ốc. Thần niệm quét địa phương, khắp nơi đều là che đậy cấm chế. Bạch Vũ Tiên Thành hộ trận đẳng cấp làm một cái tam cấp trận pháp sư, Lam Tiểu Bố vậy mà nhìn không ra. Loan Nguyệt Đan Lâu là lai lịch gì? Tiến về Loan Nguyệt Đan Lâu thời điểm, Lam Tiểu Bố cố ý hỏi thăm thoáng một phát tuyên phủ. Hắn cũng không phải sợ hãi, nếu như sợ hãi lời nói, hắn tựu cũng không liền Ngũ Tinh Tông môn Tây Côn Luân phái thánh nữ cũng dám giáo huấn. Hắn lo lắng chính là liên lụy Thiên Vân Tiên Môn, hắn là lẻ loi một mình, gây họa tối đa vỗ vỗ bờ mông đi đường. Có thể Thiên Vân Tiên Môn lại bất đồng, sẽ bị hắn liên lụy. Hỏi ra lời này về sau, Lam Tiểu Bố hay vẫn là thở dài, nói cho cùng hay là đối với Thiên Vân Tiên Môn lòng trung thành không được a, nếu như lòng trung thành mạnh, hắn tựu chẳng muốn hỏi thăm. Có chuyện gì trực tiếp làm, Thiên Vân Tiên Môn là của mình tông môn, sợ cái gì liên lụy không liên lụy. Đánh không lại cùng lắm thì chuyển di tông môn, đổi một chỗ tương lai rồi trở về tìm trang tử. Nếu không tế, mọi người liều chết một trận chiến mà thôi. Loan Nguyệt Đan Lâu là Quỳ Hải Gia rất sớm tựu là tam tinh tu tiên gia tộc trong nhân tài xuất hiện lớp lớp, nghe nói còn có đệ tử tại tứ tinh tông môn Đông Vũ Tiên Tông. Tuyên phủ đáp, tam tinh tu tiên gia tộc vẫn cùng tứ tinh tông môn có liên hệ, vấn đề này có chút khó giải quyết. Tuyên phủ tựa hồ lo lắng Lam tiểu bố không hoàn toàn hiểu rõ, lại bổ sung một câu. Nghe nói quỷ hải gia có hai gã hóa đan cường giả. Trong đó một gã hóa đan cường giả cũng đã mò tới luyện thần biên giới, tựa hồ muốn đón lấy lần này côn khư cơ hội, bước vào luyện thần cảnh. Chỉ cần gia tộc xuất hiện luyện thần cảnh cường giả, thì có tư cách xin tứ tinh tu tiên gia tộc. Rất cường a, Lam tiểu bố có chút nhíu mày, suy nghĩ tầm đó, đã đi tới Loan Nguyệt Đan lâu bên ngoài. Vốn là Lam tiểu bố là muốn lấy có thể hòa bình giải quyết cùng với bình giải quyết thiên vân tiên môn nội tình quá kém, duy nhất một cái hóa đan cảnh cao thủ phiến thường tu hay vẫn là một cái mà ốm bệnh liên tục ít nhất bây giờ còn đang trong tông môn tu dưỡng. Mà khi Lam tiểu bố trông thấy phiến thiên nguyệt bị dán tại Loan Nguyệt Đan lâu bên ngoài, hơn nữa tại trước mặt nàng còn có một cực lớn nhãn hiệu bên trên viết. Lừa bịp tống tiền Loan Nguyệt Đan lâu, phá hư đan lâu vật phẩm kết cục. Thời gian, lửa giận cọ thoáng một phát tựu xông lên rồi, hắn thừa nhận mình không phải là lý tính làm việc người. Đôi khi tính cách cùng nghĩ cách là phân biệt gì. Tiên Nguyệt sư tỷ, Tuyền phủ vừa mới kêu bốn chữ, đã nhìn thấy Lam tiểu bố đã tế ra cự phủ. Không muốn, Tuyền phủ vội vàng kêu lên, có thể hắn hay vẫn là đã chậm cự phủ hóa thành một đạo cuồng bạo phủ ảnh oanh tại Loan Nguyệt Đan lâu môn trên lầu. Loan Nguyệt Đan lâu, bốn chữ bị cái này cự phủ oanh thành bã vụn. Đã xong, đây là Tuyên phủ duy nhất ý niệm trong đầu, tuy nhiên ở sâu trong nội tâm còn có một chút thoải mái, có thể hắn biết rõ cái này hậu quả. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Loan Nguyệt Đan lâu cửa trước đình lập tức suy sụp đổ xuống, Lam tiểu bố thần niệm một cuốn, đã liền đem ngã rơi xuống phiến thiên nguyệt dẫn tới bên người. Cực lớn thần niệm cùng chân nguyên trùng kích phía dưới, đan trong lầu đi theo suy sụp đổ xuống. Phiến thiên nguyệt toàn thân vết máu, nàng mờ mịt mở to mắt trông thấy Lam tiểu bố về sau, hổ thẹn kêu một tiếng. Tiểu bố sư huynh thực xin lỗi, là ta rước lấy phiền phức. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, đối với tuyên phủ nói ra. Người chiếu cố ngươi thiên nguyệt sư tỷ, nói xong câu đó về sau, không cần Lam tiểu bố làm ra hạ một động tác mấy đạo nhân ảnh đã lao đến, đem Lam tiểu bố vây quanh ở chính giữa. Loan Nguyệt Đan lâu bên trong khách nhân toàn bộ đều là vọt ra, bọn hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, Loan Nguyệt Đan lâu tựu sụp đổ mất. Người nào dám ở Bạch Vũ Tiên Thành động thủ, hai gã mặc công phục hạt y tiên thành hộ vệ đã là một trái một phải đem Lam tiểu bố ngăn đón ở bên trong. Xa xa Loan Nguyệt Đan lâu bên trong đi ra mấy người, gặp loại này tình cảnh đều là không có lập tức tiến lên, mà là ở một bên chờ sự tình xử lý. Lam tiểu bố đối với cái này hai gã tiên thành hộ vệ liền ôm quyền nói ra. Hai vị đại nhân mời, tại Bạch Vũ Tiên Thành động thủ sự tình, là lỗi của ta lầm. Chuyện này tất ta sẽ đích thân hướng thành chủ thỉnh tội, đồng thời nên bồi thường bao nhiêu tựu bồi thường bao nhiêu. Bên trái hộ vệ cho mày chính muốn nói chuyện, bất quá Lam tiểu bố há có thể làm cho hắn đem lời nói ra, lần nữa nói ra. Ta là Thiên Vân Tiên Môn tông chủ Lam tiểu bố, ta Thiên Vân Tiên Môn hạch tâm đệ tử phiến Thiên Nguyệt 30 gốc tố đan thảo bị Loan Nguyệt Đan lâu chưa có chạy, không chỉ có như thế còn đem ta Thiên Vân Tiên Môn hạch tâm đệ tử phiến Thiên Nguyệt đòn hiểm về sau đọng ở Loan Nguyệt Đan lâu bên ngoài. Chuyện này đã không còn là cá nhân phân tranh, mà là ta Thiên Vân Tiên Môn cùng Loan Nguyệt Đan lâu sinh tử chi tranh. Hôm nay không có một cái nào thuyết pháp, Loan Nguyệt Đan lâu từ nay về sau đem tại Nguyên Châu biến mất. Hai gã hộ vệ quanh năm tại Bạch Vũ Tiên Thành tình thương tự nhiên không thấp, Lam tiểu bố cho đủ mặt mũi của bọn hắn, cũng cho đủ Bạch Vũ Tiên Thành thành chủ mặt mũi. Hiện tại lời nói này nói bên ngoài ý tứ tựu là, đây là ta Thiên Vân Tiên Môn cùng Quỳ Hải gia tộc sinh tử chi tranh, người Bạch Vũ Tiên Thành vững tin muốn chọc vào đi sao? Hai gã hộ vệ vừa thương lượng, lập tức liền quyết định không nhúng tay vào hai nhà động thủ. Thiên Vân Tiên Môn lai lịch bọn hắn biết rõ, tông chủ phiến thường tu nghe nói là phế đi. Lại nói tiếp Thiên Vân Tiên Môn tuy nhiên là nhị tinh tông môn, kỳ thật nội tình liền nhất tinh đều không bằng. Nghe nói trước một thời gian ngắn Thiên Vân Tiên Môn cử hành mới tông chủ tiếp vị nghi thức, bất quá đến hạ đích xác rất ít người tựu là. Bạch Vũ Tiên Thành cũng nhận được mời, tự nhiên là không có phái người đi qua. Nói đùa gì vậy, một cái liền nhất tinh tông môn đều không bằng tông môn tông chủ kế vị, bọn hắn Bạch Vũ Tiên Thành cần đi qua đến hạ. Hiện tại xem ra trước mắt cái này Lam tiểu bố có lẽ tựu là Thiên Vân Tiên Môn mới tông chủ rồi, xem ra cái này mới tông chủ tính tình rất bạo a, Lam tiểu bố cách làm vi phạm với Bạch Vũ Tiên Thành quy tắc, vì Bạch Vũ Tiên Thành uy vọng, Lam tiểu bố xác định vững chắc là muốn bồi thường cùng xin lỗi. Hơn nữa điểm này Thiên Vân Tiên Môn tông chủ Lam tiểu bố cũng minh xác cho thấy, hắn hội bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng Loan Nguyệt Đan Lâu đem Thiên Vân Tiên Môn hạch tâm đệ tử phiến Thiên Nguyệt Gián tại Đan Lâu bên ngoài, đồng dạng là vi phạm với Tiên Thành quy củ. Hiện tại Tiên Thành không nhúng tay vào, mới là tốt nhất. Một bên nói bậy nói bạ, một gã mặc tiền tài tiên nhân bào nam tử đi nhanh vượt qua trước mỉa mai chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Hôm nay hủy ta Loan Nguyệt Đan Lâu môn lâu, không chỉ nói ngươi, coi như là ngươi Thiên Vân Tiên. Người này nam tử lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố một cái tát phiến đi qua. Hắn vô ý thức muốn tránh né, chỉ là chung quanh chân nguyên không gian đưa hắn triệt để trói buộc chặt. Ba, Lam Tiểu Bố một tát này trực tiếp đem người này nam tử hàm răng toàn bộ đánh bay đi ra ngoài, kể cả bản thân của hắn cũng bị một tát này đập bay lên. Chỉ là Lam Tiểu Bố không đợi người này bị một tát này đập xa, nhấc chân nhất câu, người này nam tử đã bị Lam Tiểu Bố móc tại dưới chân, sau đó Lam Tiểu Bố chân tựu đạp tại đầu của hắn bên trên, đem đầu của hắn đều đạp có chút biến hình rồi. Chỉ cần Lam Tiểu Bố chân hơi chút dùng sức một điểm, nam tử này sẽ óc vỡ toang. Hai gã khác hộ vệ trông thấy trưởng quầy bị Lam Tiểu Bố đạp tại dưới chân, tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo tựu muốn động thủ. Chỉ là cái này vô ý thức động tác rất nhanh tựu đã ngừng lại, bọn hắn nghĩ tới bọn hắn bất quá mới chúc cơ thực lực, bọn hắn trưởng quầy là ẩn đan cường giả, cũng bị trước mắt cái này Thiên Vân Tiên Môn tông chủ một cái tát, sau đó tựu dẫm nát dưới chân, bọn hắn đi lên là chịu chết sao? Nghĩ tới đây, hai người tranh thủ thời gian phát ra phi kiếm cầu viện mới là đệ nhất chuyện gấp gáp tình. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, chung quanh tiếng nghị luận cũng làm cho tất cả mọi người đã biết cái này đem Loan Nguyệt Đan Lâu trưởng quầy dẫm nát dưới chân người dĩ nhiên là Thiên Vân Tiên Môn mới tông chủ. Thiên Vân Tiên Môn là một cái mềm yếu đến mỗi người có thể lấn tông môn A, bằng không mà nói tông môn thứ đồ vật cũng sẽ không bị cướp đoạt không còn. Hiện tại làm sao tới như vậy một cái cường thế tông chủ. Cách chương.